Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, truy sát, 1, hắc tu, bạch tu quan chủ sởn cả tóc gáy. Trong khoảnh khắc, Tào Thành không hiểu ra sao trọng thương, hắc tu quan chủ bị giết, giết chết hắc tu người, rõ ràng là Vạn Tam gia. Sao lại thế? Như vậy, bạch tu quan chủ một mặt tất chó vẻ mặt, hắn bắt đầu hoài nghi trước mắt cái này Vạn Tam gia là giả mạo. Ngay mới vừa rồi, Vạn Tam gia cánh tay phải bỗng nhiên duỗi dài, kéo dài xa hơn 3 mét độ dài, một hồi lấn đến gần hắc tu quan chủ, trực tiếp đào ra trái tim của hắn bóp nát, hình tượng cực kỳ tàn bạo. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, thương tổn như ý người, đều phải chết. Vạn Tam gia sát khí lẫm liệt, giận không nhịn nổi, liếc nhìn tử trạng thê thảm hắc tu quan chủ, lại đột nhiên nhìn chăm chú vào bạch tu quan chủ. Ngươi, bạch tu quan chủ triệt để ngạc nhiên, chợt lui, một phát bắt được trong tiếng kêu thảm Tào Thành, tia sáng chói mắt từ trên người hắn tóe thả ra, hình thành một cái to lớn hình bầu dục mang ánh sáng bao phủ lại hắn cùng Tào Thành. Muốn chạy trốn, Trầm Luyện chợt quát một tiếng, thôi thúc tông sư cổ không khiếu bên trong còn thừa lại tuyết ngân chân nguyên toàn bộ rót vào tiến. Vào thực thiên kiếm bên trong, trong nháy mắt, thực thiên kiếm tăng vọt, cấp tốc biến lớn, biến thành dài khoảng một trượng, trong chớp mắt, hướng về Tào Thành cùng bạch tu quan chủ thẳng tắp đâm tới. Tào Thành hai mắt chảy máu, tầm mắt mơ hồ, ở đây cái trong phút chốc, hắn cảm thấy vô biên hàn ý, để hắn dường như rơi vào kẽ băng nứt giống như vậy. Tay mắt lanh lẹ đem bạch tu quan chủ hướng về trước người kéo một cái. Lại tới nháy mắt, bọn họ đồng thời đột nhiên từ biến mất tại chỗ không gặp. Thực thiên kiếm trên, máu me đầm đìa, máu tươi thấm vào thân kiếm hoa văn. Rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Thực thiên kiếm uy sát nặng hơn mấy phần. Kèn kẹt két, ở Tào Thành cùng bạch tu quan chủ thoát đi sau, không gian cháo dường như thủy tinh trong suốt giống như nứt ra, hình thành vô số hoa văn, vết rách không ngừng mở rộng, ào ào ào tan vỡ phá nát. Tam gia, phu nhân, ngài không có sao chứ? Các tùy tùng tử cùng hầu gái luống cuống tay chân vọt tới. Đều đừng hoảng hốt, Vạn Tam gia nâng lên Liễu Như Ý, bình tĩnh phân phó nói, nhanh đi mang tới tinh lộ thủy thanh tẩy độc hoa, lại chuyển hướng Vạn Đại Hoàng. Lão cẩu, nhanh giúp Trầm Ân công giải trừ nguyền rủa. Vạn Đại Hoàng lộ ra 1000 cái không tình nguyện, vẻ mặt chậm gì gì chuyển hướng Trầm Luyện, hừ hừ nói, tiểu tử, coi như số ngươi gặp may, bây giờ vừa vặn có cẩu gia ở đây đại hiển thần uy. Đưa tay qua đây, Trầm Luyện không rõ vì sao, vươn tay trái ra, lúc này, Vạn Đại Hoàng lắc lắc đầu, đầu đột nhiên biến hóa, đã biến thành đầu chó, da lông màu da cam, thiên hướng về màu vàng, con mắt to nhỏ vừa phải, hãm sâu, ánh mắt rảo hoạt thông minh, ánh mắt vì là màu nâu đậm, khoác lông dày đặc, tầng ngoài khoác lông cứng cỏi. Áp sát đến bên cạnh thân thể, hơi quyền cong, cùng với nói là một con chó vàng lớn, không bằng nói là chó lông vàng. Chó lông vàng là một cái đồng đều, mạnh mẽ, hoạt bát chó loại, thân thể các bộ vị phối hợp hợp lý, chân cũng không quá thon dài cũng không ngốc, vẻ mặt thân mật, cá tính nhiệt tình, cơ cảnh, tự tin, khả ái. Dịu ngoan, không công kích người, là 10 phần ôn thuận gia đình bầu bạn chó. Hơn nữa, chó lông vàng sớm nhất là một loại tìm về chó săn. Hiện tại đại thể làm dẫn đường mù chó cùng súng vật chó. Theo giống loài phân loại, Vạn đại hoàng hẳn là một đầu hèn mọn trổ mã chó lông vàng yêu. Kim mao đầu chó vừa xuất hiện, đầu lưỡi liền rụi đi ra, lộ ở bên ngoài thẳng ha ha không ngừng. Xem ra phi thường có thai cảm giác, thân mật rất nhiều. Ta phối hợp cổ vì là trung thành cổ, lòng trung thành, tâm cứng rắn hơn đá, có thể hóa giải thế gian bất kỳ oán độc nguyên rủa. Nói chuyện, vạn đại hoàng liếm hạ trầm luyện tay, đầu lưỡi phân bố ra rất nhiều nước bọt, ở trầm luyện trên da huyết chú hoa văn liếm hết. Lập tức trầm luyện cảm giác được trên tay một trận đau đớn kéo tới, chỉ thấy huyết chú hoa văn ở nước bọt thoải mái dưới nhanh chóng biến mất, ở trên da lưu lại thiêu đốt sau vết đỏ. Cùng lúc đó, mênh mông sức mạnh bị thôn phệ đi tinh lực chân nguyên chậm rãi trở về trong cơ thể hắn. Một lát sau, huyết chú hoa văn toàn bộ biến mất. Tốt, trầm luyện triệt để phục hồi như cũ. Hắn nắm chặt song quyền, hăng hái ngửa lên trời gào thét, thần uy mênh mông, lão cẩu làm rất tốt. Trầm luyện cười ha ha, sờ sờ vạn đại hoàng kim mao đầu chó. Vạn đại hoàng nhất thời một mặt tất chó vẻ mặt. Không chờ vạn đại hoàng gào gào kêu loạn, trầm luyện hướng đi Liễu Như Ý, hỏi, phu nhân thế nào? Nàng là đang có thai, không thể tổn thương. Liễu Như Ý sắc mặt trắng nhợt, gật đầu nói, ta không sao. Vạn tam gia thở dài nói, cái kia độc hoa là tuyệt tình hoa cổ sức mạnh biến thành, có thể dùng tinh lộ thủy gột rửa, loại trừ đại bộ phận độc tính, dư độc chậm hơn chậm điều trị, ít nhất phải nửa tháng công lao mới có thể triệt để loại trừ, sẽ ảnh hưởng thai nhi sao? Vạn tam gia cũng đang lo lắng việc này, nói, ta đã gọi người đi mời mấy vị bằng hữu tới xem một chút. Trầm luyện trầm mặt xuống đến, sát cơ nồng nặc, vạn tam gia, ngươi có thể có biện pháp tìm ra Tào Thành cùng với vây cánh tâm tích. Vạn tam gia mắt sáng lên, gật đầu nói, dư mạn thu vì ta luyện chế một cái bảo bối, tên là giám không đồ. Bảo vật này có thể quản chế truyền tống cổ ở truyền tống thời gian lưu lại không gian rung động. Người đến, nhanh lấy giám không đồ đến. Chỉ chốc lát sau, một bức dài hơn một trượng quyển trục từ từ triển khai. Trầm luyện ngưng mắt nhìn lại, đập vào mi mắt là một bức vinh hoa thành địa đồ. Giờ khắc này trên bản đồ có hai cái điểm đang không ngừng lấp lóe, tỏa ra lăn tăn rung động, hết sức rõ ràng. Trong đó một cái điểm chính là chỉ về vạn phủ bên trong đình hoa viên. Vạn tam gia chỉ vào hai cái điểm nói, dám không đổ có thể lúc nào cũng dám thị đến mãnh liệt không gian rung động. Ngươi xem rồi, hai cái điểm chính là vừa mới cái kia cổ sư ở truyền tống thời gian dấu vết lưu lại. Bọn họ cần phải truyền đến vị trí này. Thứ hai điểm ở thành đông phương hướng nào đó cái trong ngõ hẻm, khoảng cách vạn phủ khoảng cách thẳng tắp ước chừng có cách xa 10 dặm. Mani trầm luyện nhớ rồi, vị trí bọn họ cần phải còn chưa trốn xa, việc này không nên chậm trễ, ta đây đi đuổi ngay đánh bọn họ. Trầm luyện lóe lên đi ra chòi nghỉ mát, hai chân hơi uốn lượn, nhắm vào thành đông phương hướng, chính là nhảy một cái mà lên. Oanh, mặt đất bụi mù nổ ra, trầm luyện phảng phất đạn pháo giống như bay lên không mà đi. Vạn tam gia nhìn theo, biểu hiện có chút chấn động, hạ lệnh, phong cấm toàn thành, đại lục soát. Oanh, oanh, trầm luyện liên tục 4-5 cái lên xuống. Mỗi một lần đều là nhảy ra sắp tới ngàn mét xa. Lần thứ hai nhảy lên thời gian, người khác ở giữa không trung, ánh mắt quét qua liền đột nhiên phát hiện cái kia cái hẻm nhỏ. Vừa rơi xuống mà đi, này cái hẻm nhỏ so sánh yên lặng, không có một cái người đi đường. cũng không thấy Tào Thành, Bạch Tu, quan chủ hai người. Thế nhưng Trầm Luyện nhìn một chút mặt đất, lập tức phát hiện một nơi nào đó có một cái phi thường quy thì lại vòng tròn, hơi lõm xuống, trên đất còn có một cái vết máu lan tràn đi ra ngoài. Quả nhiên, Thực Thiên kiếm thương tổn tới một người trong đó, lập tức Trầm Luyện theo vết máu đuổi theo. Theo vết máu, một đường đi tới hẻm nhỏ nơi sâu xa, đứng ở một gia đình trước cửa. Trên cửa khóa đồng đứt rời rơi trên mặt đất, vết đứt sáng rõ. Trầm Luyện hơi nheo mắt, chú ý tới những chi tiết này, bịch một cước đá tung cửa, xông vào. Là người trong sân đang băng bó vết thương Bạch Tu, quan chủ đột nhiên xoay người lại, nhìn Trầm Luyện, vẻ mặt sợ sợ, hô hấp đều ngưng trệ. Hắn ngực trái bị Thực Thiên kiếm xuyên qua, miệng vết thương trình xé rách hình, bộ phận cháy đen khô héo, mất máu nhiễm đỏ hơn nửa người. Này để Bạch Tu, quan chủ sắc mặt càng lộ vẻ trắng bệch. Sau một khắc, toát ra mồ hôi lạnh, Bạch Tu, quan chủ bỗng nhiên chú ý tới Trầm Luyện trên người huyết chú hoa văn. Dĩ nhiên toàn bộ biến mất, sao có thể có chuyện đó? Đây chính là huyết chú à? Trầm Luyện không chỉ giải trừ huyết chú, còn đuổi theo. Bạch Tu, quan chủ kinh hãi gần chết, lộ ra gặp quỷ giống như vẻ mặt. Trầm Luyện nhìn quanh xung quanh, lãnh đạm nói: Tào Thành đây. Bạch Tu, quan chủ đứng lên, chùy thủ cầm ở trong tay, một đôi thâm độc trong con ngươi sát cơ nồng nặc, lạnh lùng nói: Hừ, giết ngươi ta một người là đủ, ngươi bị thương nặng, chứa chấp ở chỗ này, thuyết minh truyền tống cổ đã không dùng được, dựa vào cái gì theo ta đấu? Trầm Luyện lãnh đạm nói. Thực Thiên kiếm chậm rãi nhấc lên, khắp nơi sát cơ, xa khoảng cách truyền tống ta đích xác không làm được, nhưng gần khoảng cách truyền tống. Nói còn chưa dứt lời, Bạch Tu, quan chủ quanh thân ánh sáng dâng trào, đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Tới chớp mắt, Trầm Luyện cả người căng thẳng, muốn cũng không nghĩ, thôi thúc né tránh cổ, lóe lên mà mở, toàn bộ nhân hóa làm liên tiếp tàn ảnh nhanh chóng di động. Hầu như ở hắn ly khai nguyên địa nháy mắt, Bạch Tu, quan chủ ở giữa không trung đột nhiên xuất hiện, tự xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn vị trí. Trầm Luyện, ngươi không nên đuổi theo, nếu đến tìm cái chết, cái kia ta tác thành ngươi. Bạch Tu, quan chủ rêu dao lên, chùy thủ tự trên mà hạ mạnh mẽ đâm về phía Trầm Luyện sau cổ. Nhưng này cái Trầm Luyện chỉ là tàn ảnh, Bạch Tu, quan chủ cánh tay đột nhiên chìm xuống, đâm vào không khí. Lúc này mới ý thức được hắn đâm chúng chỉ là ở lại nguyên địa tàn ảnh. Tốt nhanh, Bạch Tu, quan chủ rất là kinh ngạc. Chết, né tránh cổ có thể để hắn ở trong phạm vi 10 mét tùy ý tới lui tuần tra. Hắn nhanh chóng xoay một vòng lại lần nữa lấn đến gần trở về, hướng về từ giữa không trung thẳng rơi xuống Bạch Tu, quan chủ một kiếm đưa ra. Bạch Tu, quan chủ kinh hãi, trên người ánh sáng kịch liệt lấp lóe, lóe lên biến mất không còn tăm hơi. Phúc, thế ngàn cân treo sợi tóc, Thực Thiên kiếm chạm đến Bạch Tu, quan chủ bắp đùi. A, nhà chính trước cửa, Bạch Tu, quan chủ lóe lên lảo đảo ngã ra, bưng chảy máu bắp đùi, đau đến nhe răng trợn mắt, vẻ mặt nhăn nhó. Trầm Luyện cướp thân mà đến, một kiếm chém đi. Bạch Tu, quan chủ ngạc nhiên, cuống quýt lóe lên biến mất. Tới nháy mắt hắn xuất hiện ở cửa, chạy mất dép, một kiếm chém không sau. Trầm Luyện thả ra tay ách pháp tướng, pháp tướng tức nguyên thần, có thể ngưng tụ ra cường đại thần hồn công kích, cùng với siêu thoát ngũ giác thần thức. Tay ách pháp tướng vừa ra, pháp tướng thiên địa xung quanh trong phạm vi trăm mét động tĩnh thu hết đáy lòng, lại không bí mật. Trầm Luyện xoay người một cái bước xa thoát ra, Bạch Tu Quan chủ mới chạy ra môn, Trầm Luyện liền vọt tới phía sau hắn, một kiếm xóa đi, tốt nhanh. Bạch Tu Quan chủ sởn cả tóc gáy, muốn tự tử đều có, sức quan sát siêu cường, phản ứng nhanh nhẹn, tốc độ cực nhanh, chỉ có này chút tính chất đặc biệt mới có thể theo kịp truyền tống cổ tiết tấu. Trầm Luyện đánh tới, Bạch Tu Quan chủ tê cả da đầu, trong lòng trực chiến, lóe lên biến mất cũng xuất hiện ở hẻm nhỏ tận đầu. Liên tục gần khoảng cách truyền tống, chân nguyên tiêu hao phi thường kịch liệt, nhưng hắn còn chưa kịp lấy hơi, sau lưng liền có thấy lạnh cả người hung mãnh đập tới. Ta với ngươi liều mạng, Bạch Tu Quan chủ thẹn quá thành giận, đột nhiên tự biến mất tại chỗ, Trầm Luyện một kiếm đâm xuyên qua hắn chỗ đứng, sai một ly, tới chớp mắt. Bạch Tu Quan chủ xuất hiện ở Trầm Luyện thị giác góc chết. Từ đâm nghiêng bên trong giết đi ra, Trầm Luyện tâm như gương sáng, nhìn rõ mọi việc, lúc này triển khai truy phong khoái kiếm thức thứ ba, mãnh quỷ than chảo, truy phong khoái kiếm, từng chiêu từng thức, đều là tiến công, không có phòng thủ, gắng đạt tới lấy nhanh chiến thắng. Mà mãnh quỷ than chảo chiêu kiếm này chiêu xuất quỷ nhập thần, góc độ công kích cực kỳ quỷ dị, soạt một chút, ở chủy thủ đâm tới trước người thời khắc, thực thiên kiếm xẹt qua một cái vặn vẹo độ cong, dường như mãnh quỷ từ gầm giường đột nhiên dò ra móng vuốt, đi sau mà đến trước, đâm vào Bạch Tu Quan chủ lồng ngực, đâm trúng xương ngực, đem mạnh mẽ đóng vào phía sau trên vách tường. Hết chương.